Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2030. Chương 2030. Bây giờ có thể hướng về phía hắn chụp hình. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Diệp Thiên vấn hàng này lại tự chủ trương cho hắn xuống 5 triệu một. Ngươi là dùng ta tiền cho ta mua cổ phiếu hay là dùng ngươi tiền cho ta mua? Có khác biệt sao? Đương nhiên là có khác biệt. Ngươi nếu như dùng ta tiền mua Vạn Nhất bồi thường cũng là bồi ta tiền. Nếu như dùng ngươi tiền cho ta mua cổ phiếu, bồi thường ta nhưng mà sẽ không nhận chướng. Vậy đền chính là ngươi tiền. Cái này người gì nha? Lão đại chính là làm như vậy sao? Đương nhiên là ngươi tiền mua. Vạn Phong năm ngoái ở Thiên Đống chia một phân tiền không đề ra. Đều ở đây Diệp Thiên Vấn nơi này tồn. Mấy chục triệu hắn vậy không coi ra gì. Bắt đầu kiến thương liễu. Ta người bên dưới ở trong thị trường chứng khoán. Xây bao nhiêu? Trong điện thoại nói mấy chục tay Tây Tạng Minh Châu và 200 nhiều ít Trung Sơn Hỏa Cử. Như thế thiếu. Cái này tốt làm cái gì? Được lợi tiền cơm nha. Muốn thu ngươi liền mãnh liệt một chút. Trong thị trường chứng khoán có nhiều ít liền quét nhiều ít. Nhớ lời ta, Tây Tạng Minh Châu tăng đến 24 đồng tiền thời điểm. Trung Sơn Hỏa Cự tăng đến 6 nguyên thời điểm liền ném ra. Nhất định phải ở nơi này hai cái giá đi bên ngoài ném. Nhớ chưa có, Diệp Thiên Vấn sững sờ. Tây Tạng Minh Châu có thể tăng đến 24 nguyên. Hắn buổi sáng thu thời điểm mới 10 nguyên 2 mau hơn. Diệp Thiên Vấn tại chỗ móc điện thoại ra đánh tới. Ở trong điện thoại dừng lại hống. Ý nghĩa là cái này hai cây cổ phiếu có nhiều ít hãy thu nhiều ít. Khoa học kỹ thuật trung tâm địa chỉ chọn xong. Lại đứng ở nơi này liền không có ý gì. Vạn Phong chuẩn bị đi xem người quen. Thẩm Quyến mặc dù người quen không nhiều. Nhưng ba cái hai cái vẫn phải có. Những năm qua này, Đằng Khang đã coi như là Thẩm Quyến thành phố một trong người có tiền. Dĩ nhiên không tính là có tiền nhất một nhóm người kia. Nhưng tài sản vậy không ít. Bây giờ hắn vậy lấy vợ sinh con. Cũng có mình xí nghiệp. Ở Thẩm Quyến cũng có mấy cái cửa tiệm. Hắn xí nghiệp dĩ nhiên chính là bán xe. Ở La Hồ, Phúc Điền hai cái khu hắn có bốn cái cửa tiệm. Một cái trong đó bán xe gắn máy, hai cái phân biệt bán tải và nhỏ mặt, bây giờ lại thêm một cái bán gấu trúc xe nhỏ. Vốn là những xe này hắn hoàn toàn có thể thuê lớn một chút địa phương đặt chung một chỗ bán. Nhưng hắn độc đáo một cái cửa tiệm chỉ bán như nhau. Hiệu quả lại khác thường tốt, chỉ là gần đây xe gắn máy ở Thẩm Quyến tiêu thụ tựa hồ có chút mềm nhũn. Nhất là gần đây có một ít ngổn ngang thương hiệu mô tô bắt đầu nhô ra. Đằng Khang bén nhạy cảm giác xe gắn máy cái nghề này tựa hồ đã qua lời nhiều thời kỳ. Vì vậy hắn quyết định đem xe gắn máy cửa hàng bán độc quyền bao gồm tư cách cũng đổi đi ra ngoài. Chỉ cất giữ bốn cái bánh xe cửa tiệm. Hắn bên này không muốn bán. Bên ngoài có thể là có người muốn làm. Cái này thì xem vây thành như nhau. Ở vây người trong thành muốn đi ra ngoài, người bên ngoài đang liều mạng đi vào trong vắt. Buổi sáng hắn liền cùng một cái có hứng thú đổi chi tiền hắn cái này gian trực tiêu tiệm người nói. Xong hiệp nghị, bao gồm trong cửa hàng xe và cửa tiệm cùng với giới hạn Nam Loan mô tô trực tiêu tư cách lấy 800.000 giá tiền đổi giao cho đối phương. Ở giao tiếp nghi thức làm xong sau đó, Đằng Khang trở lại mình phòng làm việc, có chút vô cùng buồn chán. Bây giờ hắn đã không tới một đường đi bán xe. Thủ hạ có mấy chục số nhân viên giúp hắn bán xe thực hành phục vụ sau khi bán. Những xe này ở giữa bán tải đến từ Tây Loan có đầy đủ nguồn hàng hóa. Nhưng là nhỏ mặt và xe nhỏ muốn từ phía Bắc tới đây. Một loại xe lửa cũng chỉ có thể vận tới 80 đến 100 chiếc cái này căn bản không tốt làm gì. Cũng may có tàu vận tải, một thuyền có thể vận hơn 1000 chiếc xe tới đây. Nhưng là có thuyền, eo biển nơi đó lại xảy ra vấn đề. hai bên thế cục khẩn trương, thuyền từ eo biển là không tốt lắm, nếu không ngay tại Thượng Hải trung chuyển, nếu không liền được đi vòng bên ngoài biển. Cuối cùng thuyền vẫn là đi vòng bên ngoài biển, cái này không những kéo dài đến hàng thời gian vậy, tăng lên hàng hóa chi phí. Đằng Khang bây giờ đang ở buồn rầu cái này, đang buồn bực thời điểm, có nội tuyến điện thoại đánh tới, nói có người muốn gặp hắn. Đằng Khang vừa muốn nói không thấy thời điểm, trong điện thoại lại toát ra một câu nói cầm hắn nói miễn cưỡng nghẹn trở về. Người đến tự xưng họ Vạn, vừa nghe họ Vạn, Đằng Khang liền kích động, thiên hạ này vốn là họ Vạn cũng không nhiều, mà họ Vạn người bên trong và hắn có liên lạc vậy chỉ một cái. Trừ hắn sẽ không có người khác. Đằng Khang liền từ phòng làm việc đi ra xuống lầu. Sau đó thì ở lầu một xe nhỏ tiêu thụ trong phòng khách thấy được Vạn Phong và Hàn Quảng Gia còn có. Hai cái hắn không phải làm sao quá quen thuộc. Ta liền nói mới vừa rồi ta mắt phải một hồi nhảy. Nguyên lai cái rắm, mắt trái nhảy tai mắt phải nhảy tai. Ý ngươi ta là vậy tai tinh. Đằng Khang tại chỗ hóa đá, là nói như vậy sao? Nếu như là nói như vậy mình cái này có tính hay không nịnh hót vỗ ngựa trên đùi. Vạn Tổng, ta đây không phải là vừa gặp ngươi kích động nói sẽ không nói. Vạn Phong ha ha cười, mấy năm không thấy ngươi, đến Thẩm Quyến làm việc xem ngươi khỏe khỏe mạnh không. Thấy ngươi vui sướng ta an tâm, trở về đối với muội tử ngươi cũng có giao phó. Ăn cơm chưa? Ăn xong rồi tới. Nếu không tới phòng làm việc của ta ngồi một chút. Không được, ta chính là tới đây xem vậy, không có chuyện gì mà. Sau này tới một lần không quá dễ dàng, lần này tới lần sau không chừng lúc nào tới đâu. Liếc mắt nhìn liền thiếu một mắt, tên này nói chuyện vẫn là như vậy không gì kiêng kỵ. Nhiều năm như vậy làm sao liền không có bị người đánh chết. Xe bán được như thế nào? Bán tải nhỏ mặt và xe nhỏ tiêu thụ không tệ, tốt nhất là Hạnh Phúc Ánh Sáng, bây giờ Gấu Trúc cũng được. Mô tô năm nay thật giống như không thế nào khởi sắc, ta cầm mô tô trực tiêu tiệm đổi gả cho người khác. Vạn Phong kinh ngạc nhìn Đằng Khang, hàng này đối với thị trường biến hóa rất nhạy cảm nha. Ở về điểm này ngươi không phục không được, người miền Nam thật giống như trời xanh chính là buôn bán vật liệu. Bọn họ đối với thị trường biến hóa bén nhạy cảm thụ là người miền Bắc so sánh không bằng. Bất quá Đằng Khang nhanh nhẹn hơi quá mức, người cảm giác ngược lại là vô cùng bén nhạy. Năm ngoái 90cm khối động cơ bị tứ xuyên bên trong không biết cái nào xí nghiệp hoặc là người phá giải. Hơn nữa còn cầm bản vẽ tán đến trên thị trường. Cái này thì hình thành mấy chục 90cm khối động cơ nhà máy. Có như thế nhiều động cơ năm nay dĩ nhiên là xuất hiện mấy chục đúng xe nhà máy. Cũng chính là bây giờ bộ mặt thành phố bắt đầu xuất hiện ngổn ngang 90cm khối đúng xe hiện tượng. Thật ra thì ngươi không cần cầm tiệm đổi đi ra. 90cm khối có thể thiếu bán, nhưng là bàn đạp vẫn rất có thị trường. Hơn nữa chúng ta điện khởi động phi dược và hoa quý mô tô chậm nhất là cuối tháng này liền sẽ đưa ra thị trường. Đằng Khang vừa nghe cái này hối tiếc, mặc dù phi dược lượng tiêu thụ bị ảnh hưởng, nhưng là hoa quý cũng chính là Trương Thạch Thiên công chúa CC lượng tiêu thụ vẫn là tương đối tốt. Ngươi tới sớm một chút nha, dù là ngươi tới sớm 3 tiếng tiệm của ta liền để lại. Vạn Phong sững sốt một chút, sáng hôm nay đổi đi ra. Đằng Khang chán nản gật đầu, ha ha ha. Sabi, xoay người đối với cái này Hàn Quảng Gia các người, nếu như không thấy cát so hình dáng gì, bây giờ có thể hướng về phía Đằng Khang chụp hình. Đằng cái này khỏe mạnh buồn giàu, ta nói Vạn Tổng, ta bây giờ lòng xem bị lừa treo đâm như nhau, ngươi còn cười ta, đây là Bắc Phương mắng người nói, hàng này là theo ai học được? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https